để cho Yến Thập Tam thấy kinh tâm động phách, nhìn xem Ô Xà đạo tổ từng bước một đạp vào vô địch đại kiếp, hắn cảm giác tự như chính mình đạp vào cái này vô địch đại kiếp đồng dạng. Xin nhớ kỹ trạm trang web địa chỉ internet, thật đúng chính thành tựu đạo tổ vô thượng đại kiếp hàng lâm thời điểm. Quan sát một màn này, Yến Thập Tam lập tức cũng cảm giác mình tan thành mây khói, hồn phi phách tán, cái này vô thượng đại kiếp uy lực quá kinh khủng, bất luận cái gì tự xưng vô địch tồn tại, chỉ sợ tại lớn như vậy cướp phía dưới đều tan thành mây khói, liền Ô Xà đạo tổ mấy lần đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thiếu một ít tự hủy diệt. Nhưng, cuối cùng nhất Ô Xà đạo tổ hay vẫn là chống đỡ đã tới, thành tựu một đời chính thức vô địch đạo tổ. Đương Ô Xà đạo tổ bước vào đạo tổ một khắc này, thần cầm bổn tướng chậm rãi biến mất, xuất hiện một bóng người, tại bổn tướng biến mất trong nháy mắt đó, một chi sáng chói vô cùng thần long vũ rơi xuống, đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Yến Thập Tam rung động vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào theo đại kiếp cảnh tượng bên trong phục hồi tinh thần, lại Ô Xà đạo tổ thể hiện ra một lần lại một lần đại kiếp, lại để cho còn không có bước vào nửa tổ cảnh giới Yến Thập Tam thu hoạch không phải là nông cạn, đặc biệt là cuối cùng một kiếp, càng làm cho Yến Thập Tam cảm nhận được cái gì mới gọi là đạo tổ chi kiếp, cái gì mới được là vô địch chi kiếp. Ô Xà đạo tổ bày ra đại kiếp, lại để cho Yến Thập Tam có rất nhiều xúc động, lại để cho hắn đối với bước vào bán tổ chi sau từng cái đại kiếp đều đã có một cái kỹ càng rất hiểu rõ. Đặc biệt là Ô Xà đạo tổ vượt sông bằng sức mạnh đạo tổ chi kiếp với tư cách, cho Yến Thập Tam khắc sâu vô cùng nhận thức, cái này vì hắn về sau bước vào đạo tổ chi lộ tích lũy kinh nghiệm. Đây là Ô Xà đạo tổ muốn lưu cho Yến 11 đồ vật, hoặc là nói là lưu cho người hữu duyên đồ vật. Đương Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, nhìn xem rơi vào trong tay sáng chói vô cùng thần vũ, hắn không khỏi chịu động dung, bách kiếp chi sau thần vũ, đây là Ô Xà đạo tổ lưu lại nhất vật chân quý. Ô Xà thần vũ, này vũ kinh bách kiếp, uy lực tuyệt không lạ thường. Một khi tế ra, tất triệu bao hàm vào trong đó Ô Xà đạo tổ chiến ý, Ô Xà đạo tổ chiến ý vừa ra, có thể nói vô địch. Bất quá, này Ô Xà thần vũ chỉ có thể dùng một lần. Một lần tế ra, liền tan thành mây khói. Tại Yến Thập Tam cảm ngộ đại kiếp thời điểm, bên ngoài đêm tối bán tổ thế nhưng mà lo lắng. Thời gian một khắc đi qua, một ngày lại một ngày đi qua, nhưng mà ngộ đạo đài y nguyên bị thiên thác nước chỗ che, ai đều không thể đi vào, mà Yến Thập Tam lại xa ngút ngàn dặm không tin tức. Tại mấy ngày nay trong thời gian, đã tới mấy cái đại môn phái, nhưng, sau đó lại đã đi ra. Không có việc gì à. Đã qua 5 ngày thời gian, Yến Thập Tam vẫn không có đi ra, đêm tối bán tổ không khỏi lo lắng nói ra. Mà bốn không phải thượng nhân thì là lão thần khắp nơi, nói ra, yên tâm đi, hắn không có việc gì rồi. Xem ra, hắn là đã nhận được Ô Xà đạo tổ một ít tâm đắc rồi, tìm hiểu ở trong đó, nhất thời nửa khắc là ra không được rồi. Long cong, long cong, long cong. Vừa lúc đó, thiên âm mạc mở ra, từng đạo đại đạo trật tự thần liên đem Yến Thập Tam đưa đi ra. Hắc vừa thấy được Yến Thập Tam, bốn không phải thượng nhân cái thứ nhất nhảy ra ngoài, cười hì hì nói ra, diệu quá thay, đã nhận được Ô Xà đạo tổ cái gì bảo vật. Yến Thập Tam liếc mắt nhìn hắn, nói ra, vậy ngươi nói một chút từ nơi này ba sơn đài đã nhận được cái gì bảo vật, không có gì bảo vật, vài món rách dưới mà thôi. Bốn không phải thượng nhân cười hì hì nói ra, ngươi tiên cầu vồng cũng là ở chỗ này lấy được. Yến Thập Tam nhìn thấy hắn nói ra, năm đó ở bùn đất cổ quan trước khi, hắn tiên cầu vồng từng lại để cho vượng tài tiểu hòa thượng thèm thuồng vô cùng. Nghe xong Yến Thập Tam nói như vậy, bốn không phải thượng nhân lập tức đem miệng bế quá chặt chẽ, nói cái gì đều không nói. Ta ngược lại không có ngươi nhỏ mọn như vậy. Yến Thập Tam cười cười, Ô Xà thần vũ xuất hiện trong tay. Má ơi, bốn không phải thượng nhân là người biết nhìn hàng xịn, vừa thấy Ô Xà thần vũ, cũng không khỏi chịu biến sắc, có chút hồi hộp nhìn thấy Yến Thập Tam. Nói ra, xem ra ta hay vẫn là cẩn thận một chút, vạn nhất ngươi là đem thứ này hướng trên người của ta một đập, ta sẽ chết được không minh bạch rồi. Đây là đạo tổ đồ vật. Đêm tối bán tổ gặp Ô Xà thần vũ cũng giật mình, nhịn không được hỏi, uy lực này nhiều đến bao nhiêu? Đã diệt một cái côn vũ thần đỉnh cái kia đều bị người cảm thấy lãng phí. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói, nghe được như vậy, đêm tối bán tổ sắc mặt đại biến, đây là đạo tổ giá lâm nha, coi như là trưởng chấp tổ binh, cũng không thể như thế nghịch thiên. Đáng tiếc, ta có vật như vậy thì tốt rồi. Bốn không phải thượng nhân phục hồi tinh thần lại, không khỏi nhìn thấy Ô Xà thần vũ không phóng. Yến Thập Tam không để ý tới hắn, thu hồi Ô Xà thần vũ, mà bốn không phải thượng nhân cũng thu hồi ánh mắt, hắn cười hì hì nói ra, Yến thí chủ, không, Yến đạo hữu, Yến đạo huynh, chúng ta đi lĩnh Nam Đài như thế nào? Đi lĩnh Nam Đài làm gì? Yến Thập Tam lườm bốn không phải thượng nhân liếc, nói ra, ngươi sẽ không cũng muốn đem lĩnh Nam Đài sở hữu bảo vật một cuốn mà không a? Cũng không phải, cũng không phải. Bốn không phải thượng nhân rung đùi đắc ý nói ra, hơn nữa, ta cũng không có bổn sự này. Đã như vậy, tại sao phải đi lĩnh Nam Đài? Yến Thập Tam biết rõ bốn không phải bên trên trong lòng người có quỷ, nhìn thấy hắn không phóng. Chỗ đó có một kiện đồ vật cùng ta có duyên. Bốn không phải thượng nhân nói được lẽ thẳng khí hùng, nói ra, ta vốn định cùng vật ấy thân cận, nhưng là, một đám tạp người luôn quấy rầy. Nếu là Yến Huynh cùng đêm tối đạo hữu giúp ta lược trận, sau khi chuyện thành công, chắc chắn có hai vị chỗ tốt, nghe nói lĩnh Nam Đài bây giờ là thần binh tộc, thánh kỵ vương đình địa bàn. Đêm tối bán tổ nói ra, không ít môn phái xem tại Côn Vũ thiếu tổ tình cảm bên trên, không muốn cùng bọn hắn xung đột chính diện. Nghe được tin tức như vậy, Yến Thập Tam tự nhìn thấy bốn không phải thượng nhân nói ra, ngươi không phải là cố ý dẫn xuất thần thiết tộc, sau đó thần không biết quỷ không hay địa đem bọn hắn diệt sạch a? Chưa, tuyệt đối không có như vậy một sự việc, tại hạ ở đâu có bổn sự này, bọn hắn có bán tổ ở đây. Bốn không phải thượng nhân không đứng đắn địa cười hì hì nói ra. Yến Thập Tam căn bản không tin tưởng hắn như vậy chuyện ma quỷ, mà bốn không phải thượng nhân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục rượt dây Yến Thập Tam, nói ra, Yến Đạo Huynh, lĩnh Nam Đài thế nhưng mà tố chân đạo tổ nhập chủ, nói không chừng Yến Đạo Huynh cùng nàng hữu duyên. Tốt nghe được như vậy, Yến Thập Tam thật đúng là động tâm rồi, tố chân đạo tổ, tố chân môn người sáng lập. Rất tốt. Nghe được Yến Thập Tam đồng ý, bốn không phải thượng nhân tinh thần chấn động, nói ra, những người khác ngược lại tốt đuổi, tự là hai cái lão quỷ khó chơi, bằng không thì, ta đã sớm đem bảo vật lấy tới tay, thần binh tộc thiết thủ thánh tổ, thánh kỵ vương đình thánh kỵ lão tổ. Đêm tối bán tổ đã theo trong tộc trong hàng đệ tử nhận được tin tức, nghe xong bốn không phải thượng nhân lời này, lập tức biết rõ bốn không phải thượng nhân nói tới ai. Mạnh cỡ bao nhiêu? Yến Thập Tam hỏi. Đêm tối bán tổ sờ lên cái cằm, nói ra, còn có thể, coi như là thời đại này thiên tài. Đáng tiếc, sống ở khẩn Na La đạo tổ đại đạo sụp đổ thời đại, bọn hắn tại đạo cấm đỉnh phong phí thời gian 2.000 năm lâu, thẳng đến đại đạo chấn áp biến mất chi về sau, mới bước vào bán tổ. Hai người bọn họ thừa Côn Vũ thiếu tổ chi tình, đã nhận được Côn Vũ thiếu tổ không ít chỗ tốt, chính là vì như thế, thần binh tộc, thánh kỵ vương đình chính là Côn Vũ thần đình hai đại đáng tin minh hữu. Cái kia chúng ta đi nhìn xem. Yến Thập Tam chỉ là cười nhẹ một tiếng. Tốt bốn không phải thượng nhân rất là hưng phấn, vỗ tay một cái, vừa cười vừa nói, ta đến đường. Ngươi bảo vật không ít, có đồ vật gì đó sẽ như thế cho ngươi niệm niệm không bỏ. Yến Thập Tam biết rõ bốn không phải thượng nhân nói chuyện không đáng tin cậy, nhưng, lại nhìn ra được, hắn đối với cái này bảo đích thật là có vài phần thần hồn điên đảo. Bốn không phải thượng nhân gượng cười vài tiếng, nói ra, một tảng đá, tên là Ôm Sinh Thạch. Này thạch cùng ta có vài phần duyên phận, cho nên thật là niệm tưởng. Ôm Sinh Thạch. Đêm tối bán tổ không khỏi chịu động dung, nói ra, truyền thuyết Ôm Sinh Thạch thần kỳ vô cùng. Người hữu duyên nếu là có thể ôm này thạch, có thể sinh lòng cảm ứng, một khi được cảm ứng, nói không chừng liền tiểu nhân vật đều có thể sáng chế đại đạo đến, cho nên cũng có người xưng nó vì đại đạo thạch hoặc là cảm ứng thạch. Yến Thập Tam hay nói giỡn nói, coi chừng ôm nó mang thai. Mà bốn không phải thượng nhân thì là không quan tâm cười. Theo hắn thần thái nhìn ra được, hắn đối với cái này thạch là nguyện nhất định phải có. Bốn không phải thượng nhân vì Yến Thập Tam hai cái dẫn đường, bước chân vào lĩnh Nam Đài. Lĩnh Nam Đài không giống Ba Sơn Đài như vậy mây đen bao phủ, nó chính là thúy quang trùng thiên, tựa như là một cái phỉ thúy thế giới. Bước vào lĩnh Nam Đài thời điểm, trước mắt một mảnh xanh tươi, sinh ý giạt rào, tựa hồ nơi này là một cái thế ngoại đảo nguyên. Không biết năm đó tố chân đạo, tổ sẽ có thế nào tìm hiểu mới có thể thành tựu trước mắt cái này, sinh ý giạt rào thế giới. Bước vào lĩnh Nam Đài chi về sau, đêm tối bán tổ thì thảo nói. Yến Thập Tam nhìn trước mắt cái này thiên địa, cũng không khỏi nói ra, hoặc là, năm đó nàng tìm hiểu suốt đời chi đạo, sinh sôi không ngừng, sinh sôi nảy nở không chỉ, thành tựu trước mắt cái này lục ý như thế ngoại đảo nguyên thiên địa. Bởi vì hắn biết rõ tố chân môn căn bản nhất tâm pháp là huyền vũ cổ bí, này bí liên quan đến trùng sinh, nói không chừng tố chân đạo tổ đi được xa hơn, tại tìm hiểu suốt đời chi đạo, thành tựu trước mắt cái này lục ý giạt rào thiên địa. Lúc này, tại lĩnh Nam Đài trong có không ít môn phái cùng cường tộc ở chỗ này đều có thu hoạch, bất quá, cũng có một ít môn phái là tay không mà đi, thậm chí là căm giận rời đi tại đây. Căm giận cách mở cửa phái nguyên nhân rất đơn giản, thần binh tộc, thánh kỵ vương đình chiếm đoạt tại đây một nửa cái gì tại càng nhiều nữa địa phương. Trên thực tế, thần binh tộc, thánh kỵ vương đình cũng không là người thứ nhất đi vào lĩnh Nam Đài môn phái, nhưng là, bọn hắn đi vào chi về sau. Cưỡng ép hòa địa vi cương, tại bọn hắn nhốt lại phía dưới địa phương, bất kỳ môn phái nào đều không thể đi đánh đào móc, điều này khiến cho không nhỏ phẫn nộ. Nhưng là, thần binh tộc, thánh tộc vương đình thực lực vốn chính là cường đại, có thiết thủ thánh tổ, thánh kỵ lão tổ hai cái đại nhân vật tọa chấn, càng làm cho người kiêng kỵ. Để cho nhất người kiêng kỵ chính là bọn hắn sau lưng Côn Vũ thiếu tổ, Côn Vũ thần đình cùng thần binh tộc, Thánh kỵ Vương Đình Vi Minh Hữu, mà thiết thủ Thánh Tổ, Thánh kỵ Lão Tổ càng là đạt được Côn Vũ Thiếu Tổ không ít chỗ tốt, cho nên, bất luận cái gì thời điểm, quan hệ của bọn hắn đều cùng Côn Vũ Thần Đình rất thiết. Cho nên, thần binh tộc, Thánh kỵ Vương Đình ở chỗ này cưỡng ép Hoa Địa Vi Cương, lại để cho một ít môn phái giận mà không dám nói gì, dù sao Côn Vũ Thiếu Tổ, Côn Vũ Thần Đình không phải ai đều có thể đắc tội khởi. Lại là các ngươi, Yến Thập Tam bọn hắn bước vào lĩnh Nam Đài vừa mới trong chốc lát, quát lạnh một tiếng vang lên, có người ngang trời tới. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hãy ghé thăm. Ngang trời tới đúng là thần binh thiếu chủ, cùng hắn đồng hành còn có một vị thanh niên. Thanh niên chính là Bạch Mã Kim Giáp Ngân Thương, tư thế oai hùng bừng bừng, khí vũ hiên ngang. Đi theo tại bọn hắn chi về sau, cũng không có thiếu đệ tử, không có một cái nào là kẻ yếu. Hừ, các ngươi còn dám tới tại đây. Thần binh thiếu chủ lạnh lùng nói, ánh mắt rét lạnh vô cùng, chăm chăm vào Yến Thập Tam ba người bọn họ. Yến Thập Tam nhìn bọn hắn, bình tĩnh cười cười, nói ra, dưới đời này ta không dám đi địa phương chỉ sợ không nhiều lắm. Không biết sống chết đồ vật. Thần binh thiếu chủ lạnh lùng địa khẽ hừ, lạnh dày đặc nói, họ Yến, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Yến Thập Tam cũng rất không cho tình cảm, sờ soạng từng cái ba, nói ra, không kém bao nhiêu đâu, ít nhất ngươi ngăn không được ta. Ngũ ca, hắn chính là cái Yến Thập Tam sao? Mà lúc này đây, cùng thần binh thiếu chủ đồng hành Bạch Mã Kim Giáp Ngân Thương thanh niên ánh mắt như tránh, chăm chăm vào Yến Thập Tam, trầm giọng nói ra. Thần binh thiếu chủ gật đầu một cái, đằng đằng sát khí, đối với Yến Thập Tam không có chút nào thiện ý. Tốt, họ Yến, ta đến chiến ngươi. Bạch Mã Kim Giáp Ngân Thương thanh niên lạnh chỉ Yến Thập Tam, trầm giọng nói. Lúc này, song phương xung đột, đã dẫn tới một ít môn phái chú ý, gặp thanh niên muốn ra tay, có người thấp giọng nói, Thánh Kỵ Vương muốn ra tay sao? Tự tính toán hắn ra tay, chỉ sợ cũng không phải Yến Thập Tam đối thủ. Yến Thập Tam tại cổ man đại địa tàn sát nước mắt Kim Thiếu Hoàng, chém cổ Đường Thánh Chủ. Có người nhẹ lay động đầu nói ra. Trước mắt Bạch Mã Kim Giáp, Ngân Thương thanh niên là Côn Vũ sáu tôn trong nhỏ nhất Thánh Kỵ Vương. Hắn xuất thân từ Thánh Kỵ Vương Đình, chính là Thánh Kỵ Vương Đình bàn tròn đệ nhất Thánh Kỵ. Tuy nhiên hắn tại Côn Vũ sáu tôn trong là nhỏ nhất, nhưng, đạo hạnh nghe nói không kém gì cổ Đường Thánh Chủ. Muốn đánh. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm cười cười nói ra, hai cái cùng nhau lên đi, miễn cho ta nhiều khó khăn. Không biết sống chết đồ vật, Thánh Kỵ Vương sắc mặt đại biến, khuôn mặt anh Tuấn lập tức âm lãnh xuống, âm trầm nói, ngươi muốn thế nào một cái chết kiểu này. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nhìn xem Thánh Kỵ Vương, nói ra, chết kiểu này. Bằng ngươi, còn chưa đủ giết ta, hai người các ngươi cùng nhau bên trên còn có ba phần cơ hội. Thánh Kỵ Vương bị tức được lửa giận ngút trời. Tuy nhiên hắn tại Côn Vũ sáu tôn bên trong là nhỏ nhất, nhưng lại không phải yếu nhất, thậm chí so cổ Đường Thánh Chủ còn mạnh hơn ba phần. Hôm nay bị Yến Thập Tam như thế miệt thị, chính là hắn vô cùng nhục nhã. Hừ, ở thời điểm này, hừ lạnh một tiếng vang lên, rét căm căm thanh âm nói ra, khẩu khí thật lớn, bổn tọa ngược lại muốn nhìn ai dám mượn ta Vương Đình đệ tử chút nào. Bán tổ giá lâm, hai cái bán tổ lập tức xuất hiện, từng đạo bán tổ pháp tắc bắt đầu khởi động, hai cái thế hệ trước bán tổ lập tức xuất hiện, vi vãn bối chỗ dựa. Thiết thủ Thánh Tổ, Thánh Kỵ Lão Tổ. Hai cái bán tổ xuất hiện, không ít môn phái âm thầm địa thấp kêu một tiếng. Thần binh tộc bán tổ, Thánh Kỵ Vương Đình bán tổ. Tuy nhiên hai vị bán tổ không bằng Côn Vũ Thần Tôn như vậy cổ xưa. Bọn hắn tuy nhiên là ở cái này một cái thời đại mới trèo lên bán tổ. Nhưng, bọn hắn tại đây một cái thời đại cũng sớm đã tiếng tăm lừng lẫy. Lúc còn trẻ càng là đánh đâu thắng đó, có thể nói là một đời nhân kiệt. So nhiều người sao? Lúc này, đêm tối bán tổ cũng đứng dậy, vì Yến Thập Tam chỗ dựa. Chậm quá nói, thiết thủ, thánh kỵ, các ngươi muốn đánh nhau, ta cùng các ngươi chơi mấy chiêu, xem các ngươi tổ đạo có hay không đại viên mãn. Cũng không biết các ngươi mấy năm này tiến bộ không có. Đêm tối bán tổ đạp mạnh đi ra, trấn trụ toàn bộ chẳng diện, âm thầm chú ý môn phái không ít từng đi qua cổ man đại địa. Đêm tối bán tổ trảm lạc đế vương, chiến Côn Vũ Thần Tôn, lại để cho nhân ấn giống như khắc sâu. Tại trước kia, đêm tối bán tổ là một cái ít xuất hiện người hiền lành. Nhuệ khí bị mài đến người khác đều cho rằng hắn là thế hệ trước bán tổ, trong yếu nhất bán tổ, nhưng, đêm tối bán tổ đột nhiên bão nổi, hoàn toàn thay đổi hắn tại thế nhân trong suy nghĩ ấn tượng. Đêm tối, ngươi cân nhắc qua các ngươi đêm tối tộc tương lai không vậy? Đêm tối bán tổ đứng ra ủng hộ Yến Thập Tam, lại để cho thiết thủ thánh tổ, thánh kỵ lão tổ nhân vật như vậy đều sắc mặt trầm xuống. Như thế nào, uy hiếp ta? Chờ vũ côn thành đạo tổ, lại đến uy hiếp ta cái thanh này lão giả khọ. Đêm tối bán tổ lập tức hai mắt bạo trán ra đáng sợ phong bạo, tựa như thôn phệ bát phương. Thế hệ trước bán tổ cuối cùng là thế hệ trước bán tổ, một khi bão nổi, đích thật là kinh người vô cùng. Đêm tối bán tổ đột nhiên khí thế tăng lên, bá đạo hung hãn, lại để cho không ít người đều âm thầm hút một hơi hơi lạnh. em thầm chú ý môn phái cũng nhịn không được nói thầm, thấp giọng nói ra, gần đây đêm tối bán tổ không biết là ăn hết cái gì xuân y ao, trước kia hắn vẫn luôn là hấp hối, khắp nơi ba phải, có thể ẩn tắc thì ẩn, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn phát giận. Bây giờ là một lời không hợp, tắc thì động thủ. Quả thực tự là đánh nữa máu gà. Một hồi hiểu lầm, làm gì việc binh đao tương kiến. Tại song phương dương cung bạt kiếm thời điểm, một cái cao viễn thanh âm vang lên, một người ngang trời mà đến, người này vừa xuất hiện, thiên vũ sáng tắt, che thủ thiên địa, hắn dùng chính mình thiên vũ thay thế thiên địa, nhật nguyệt chìm nổi tại hắn sau lưng, ngôi sao vạn quấn hắn quanh thân, thân hình khởi động vạn vực, hai mắt diễn sinh 3000 thế giới. Hắn một đôi tay là từng đạo thần liệm lưu chuyển, một đôi thần linh chi thủ, có thể đục lỗ ngàn cương, không có gì có thể kháng cự. Côn Vũ thiếu tổ thấy người tới, không ít người sớm địa lắp bắp kinh hãi, coi như là thế hệ trước bán tổ, trong nội tâm cũng chìm thoáng một phát. Thiên hạ tam thiếu một trong, Côn Vũ thiếu tổ, truyền kỳ thiên tài, 10 tuổi nhân hoàng, 15 thiên tôn, 35 bán tổ, cái này là bực nào kinh diễm thành tựu, tại hắn vô tận quang hoàn phía dưới, thế hệ trước thiên tài đều chịu ảm đạm. Nhị ca nhìn thấy Côn Vũ thiếu tổ tiến đến, thần binh thiếu chủ, thánh kỵ vương đồ lắp bắp kinh hãi. Trên thực tế, không ít âm thầm chú ý môn phái đều âm thầm lắp bắp kinh hãi, có đại nhân vật thấp giọng nói ra, hắn không phải đi Bắc Thái Đài sao? Như thế nào chạy đến nơi đây? Nguyên lai, Côn Vũ thiếu tổ giá lâm chi về sau, thẳng đến Bắc Thái Đài, nghe nói Bắc Thái Đài ngộ đạo đài đã từng là thái cổ thần đỉnh lúc này ngộ đạo. Có đồn đãi nói tuy nhiên Côn Vũ thiếu tổ không cầm thái cổ thần đỉnh di vật tới, nhưng, phương pháp thông muôn đời, câu thông đại đạo, dục cảm ngộ thái cổ thần đỉnh lạc ấn. Tới tương dung, mượn này tiến vào thái cổ thần đỉnh ngộ đạo đài. Thậm chí nghe đồn, Côn Vũ thiếu tổ không sai biệt lắm thành công, có thể đi vào ngộ đạo đài, được thái cổ thần đỉnh lưu lại tâm đắc. Côn Vũ thiếu tổ lấy được như thế thành tựu, liền thế hệ trước không ai bì nổi thiên tài cũng không khỏi cảm khái, không hổ là muôn đời đến nay nhất kinh tài tuyệt diễm thế hệ, vậy mà có thể cảm ngộ một đời vô địch thiên vương lạc ấn. Như vậy đồ sộ, liền thế hệ trước bán tổ đều chịu khuynh đảo, bội phục. Thậm chí có thế hệ trước bán tổ càng thêm khẳng định, như thế kinh tài tuyệt diễm, tương lai tất thành đạo tổ. Côn Vũ thiếu tổ giá lâm, kinh diễm bát phương, tinh hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Thật sự là hắn là một vị rất giỏi thiên tài, như có tạo nghệ, có thể được xưng tụng muôn đời đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài. Nguyên lai là đạo thân. Xem xét Côn Vũ thiếu tổ giá lâm, Yến Thập Tam cười cười, thế gian khó có cái gì giấu giếm được cặp mắt của hắn. Côn Vũ thiếu tổ cũng chỉ là cười cười, hắn cười cười là thiên hạ phong vân động, không biết có thể khuynh đảo bao nhiêu nữ tử, hắn vừa cười vừa nói, chân thân không tiện, đành phải đạo thân tương kiến, Yến huynh chớ trách. Những người khác nghe được Côn Vũ thiếu tổ, cũng không khỏi chịu thoải mái, khó trách Côn Vũ thiếu tổ lại ở chỗ này xuất hiện, nguyên lai thực sự không phải là chân thân. Côn Vũ thiếu tổ khí độ nghiêng người, phong thái vô song, nói ra, ta cùng với Yến huynh có chút hiểu lầm, lẫn nhau tạo thành đổ máu xung đột, chuyện cũ không thể truy. Chúng ta càng có lẽ hóa giải ân oán, dùng chế hòa bình. Tục ngữ nói, oán oán tương báo khi nào rồi, Yến huynh cùng nhị lão cho rằng như thế nào. Côn Vũ thiếu tổ xuất hiện, đã lại để cho người động dung, mọi người còn tưởng rằng Côn Vũ thiếu tổ hội hướng Yến Thập Tam ra tay, nhưng là, hắn lại dục hóa giải lẫn nhau ân oán, cái này lại để cho người giật mình, càng khiến người ngoài ý. Hết thảy nghe thiếu tổ phân phó. Côn Vũ thiếu tổ đột nhiên nói như thế, cái này lại để cho thiết thủ thánh tổ cùng thánh kỵ lão tổ nhìn nhau liếc. Không phản đối Côn Vũ thiếu tổ cách làm. Thiết thủ thánh tổ cùng thánh kỵ lão tổ chịu được qua Côn Vũ thiếu tổ, không ít chỗ tốt, mà thiết thủ thiếu chủ cùng thánh kỵ vương càng là, dùng Côn Vũ thiếu tổ vi như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuy nhiên bọn hắn không muốn cùng Yến Thập Tam hòa giải, nhưng, cũng không dám phật bọn hắn nhị ca ý tứ. Côn Vũ thiếu tổ thật sự là khoan hồng độ lượng, cái này để cho ta đều không có ý tứ. Yến Thập Tam cười cười, luôn luôn có thể cùng hay không, đã không có đáp ứng, cũng không có phản đối. Bảo hổ lột ra, Côn Vũ thiếu tổ chính là một đời kinh diễm vô song thiên tài, ở đâu có dễ dàng như vậy đồng mưu đại sự. Côn Vũ thiếu tổ cười cười, tinh hà nghiêng nhan, chậm rãi nói ra, Yến huynh nguyện ý, cùng ta đi một chút như thế nào? Có gì không thể? Yến Thập Tam cũng cười cười, bình tĩnh vô cùng, coi như là Côn Vũ thiếu tổ đối với hắn bất lợi, hắn cũng không chỗ nào sợ. Chuyện được copy tại tzuincv. Còn Côn Vũ thiếu tổ cùng Yến Thập Tam đồng hành, thẳng vào lĩnh Nam Đài ở chỗ sâu trong. Đêm tối bán tổ, thiết thủ thánh tổ nhân vật như vậy tương theo, bốn không phải thượng nhân càng là cười hì hì đi theo Yến Thập Tam bên cạnh, hắn một điểm đều không để ý Côn Vũ thiếu tổ. Côn Vũ thiếu tổ cố ý ngăn cách thiên địa, hắn cùng với Yến Thập Tam mà đi, làm cho không người nào có thể nhìn xem hai người bọn họ lời nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai cái khắp đi tại lĩnh Nam Đài ở bên trong, Côn Vũ thiếu tổ là thần quang vắt ngang một phương, chỉ có thể lại để cho người xa xa mà trông, mà Yến Thập Tam bình thản không có gì lạ, hành tẩu ở Côn Vũ thiếu tổ bên cạnh, lại để cho con người làm ra chi bỏ qua. Yến huynh khai tông lập phái, dùng võ nhập đạo, có thể nói là một đời tông sư, thiên phú vô song, lại để cho người thán phục. Côn Vũ thiếu tổ chạy chậm chậm, âm thanh như thiên âm. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, khách sáo ta đây sẽ không, ta chỉ hiểu một câu, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Yến huynh hào sảng. Côn Vũ thiếu tổ cũng không trách, vừa cười vừa nói, Yến huynh cùng ta dắt tay cùng ăn như thế nào? Ngươi thật đúng là để mắt ta. Yến Thập Tam không khỏi cười, nói ra, ta giết huynh đệ của ngươi, ngươi còn muốn cùng ta kết minh, ta thật đúng là bội phục lòng dạ của ngươi. Côn Vũ thiếu tổ tự tại, từ từ nói ra, huynh đệ của ta như tay chân, ta từng cái huynh đệ đều có thể nhận thức ta dụng tâm lương khổ, như chính là điểm này ân oán cũng không thể cho, tại sao cho thiên hạ, tại sao cho thiên vũ bát phương. Ta đau nhức mất tứ đệ, nếu có được Yến huynh như thế người tài, cổ đường thánh địa là có thể thông cảm của ta với tư cách. Côn Vũ thiếu tổ chậm rãi nói đến, nói ra chuyện đó là âm vang hữu lực, đây là tuyệt đối cả tự tin. Điểm này ta ngược lại tin tưởng. Thỉnh sử dụng truy cập trang web. Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, liền điểm ấy sự tình cũng không thể dọn dẹp, chỉ sợ thiên hạ tam thiếu cũng là hư danh nói chơi. Côn Vũ thiếu tổ chậm rãi nói ra, nếu là Yến huynh cùng ta dắt tay cùng ăn, tiền đồ vô lượng, đừng nói là tương lai trong tiên lục, coi như là toàn bộ thiên vũ, đều có Yến huynh một chỗ cắm rùi. Mà đêm tối tộc, càng là có thể độc ngạo trong tiên lục. Côn Vũ thiếu tổ cái này, không chỉ là kéo lung Yến Thập Tam, cũng là tại hấp dẫn đêm tối bán tổ. Đối với Côn Vũ thiếu tổ như vậy, đêm tối bán tổ một câu đều không có nói. Yến Thập Tam cũng là nở nụ cười thoáng một phát, bình tĩnh nói, ta tựa như một thanh đao, hung hăng địa cắm vào thần phụ thiếu hoàng nhất mạch trái tim. Ta giúp ngươi đoạn thần phụ thiếu hoàng nhất mạch tay chân, ngươi có thể áp thần phụ thiếu hoàng một đầu, tương lai thần phụ thiếu hoàng nhất mạch băng diệt, tự thừa lúc chính là ba thiếu khuyết đế. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho Côn Vũ thiếu tổ mỉm cười không nói. Hợp không hợp tác, ta ngược lại không biết. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, nói ra, nhưng là, ta người này là chỉ có lợi ích, ngươi liền ngon ngọt đều chưa cho một điểm, vẽ lên một cái bánh, tự nói hợp tác. Ta còn không đến mức bán như vậy giá rẻ. À, không biết Yến huynh muốn cái gì? Côn Vũ thiếu tổ nói ra. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, ta còn không đến mức hướng ngươi thò tay muốn cái gì? Ta một người bạn nhìn chúng tại đây một kiện đồ vật, chỉ có điều bất tiện lấy, ngươi cảm thấy thế nào? Chính là việc nhỏ mà thôi. Côn Vũ thiếu tổ vừa cười vừa nói, lĩnh Nam Đài là mọi người, chỉ cần hắn có thể lấy đi, tuyệt đối sẽ không có người ngăn đón hắn. Có nghe hay không? Yến Thập Tam cười đối với bốn không phải thượng nhân nói ra. Hắc, có những lời này ta an tâm. Bốn không phải thượng nhân cười hì hì cười cười. Sau đó không nói hai lời, xoay người rời đi, không hề nghi ngờ, hắn phải đi lấy ôm sinh thạch. Côn Vũ thiếu tổ đều đã đáp ứng, thánh kỵ vương bọn hắn cũng không thể nói cái gì nữa, càng không dám đi ngăn đón bốn không phải thượng nhân. Người đã đến rồi, ta đây tự muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Bảo hổ lột ra, không có sự tình đơn giản như vậy, Côn Vũ thiếu tổ cũng sẽ không tặng không hắn chỗ tốt. Côn Vũ thiếu tổ nói ra, Yến huynh tuyệt thế, lại để cho người bội phục. Nơi này ngộ đạo đài nghe đồn chính là Tố Chân đạo tổ từng lúc này ngộ đạo, một đời nữ đế, vô địch thiên hạ, nàng ở chỗ này vật lưu lại, chỉ sợ kinh tuyệt không so. Không bằng ta và ngươi dắt tay, ngộ này lạc ấn, tiến vào đạo đài, cộng hưởng ngộ đạo đài bảo vật. Xem ra ngươi là có nắm chắc rồi. Yến Thập Tam cười. Côn Vũ thiếu tổ nói ra, người thành nắm chắc ngược lại không dám nói, có phần có vài phần tâm đắc. Nếu có Yến huynh tương trợ, ta muốn nhập ngộ đạo đài càng là dễ dàng. Ta minh bạch. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, nếu là ta năng lực kinh người, tương lai nhất định sẽ làm cho ngươi nể trọng, cái này tính toán là của ta một cái cọc khảo nghiệm. Mà Côn Vũ thiếu tổ thì là cười mà không nói. Yến Thập Tam cùng Côn Vũ thiếu tổ hành tẩu ở lĩnh Nam Đài ở bên trong, nhưng là, Côn Vũ thiếu tổ vắt ngang thiên địa, làm cho không người nào có thể nhìn xem hai người bọn họ chỗ đàm. Mặc dù như thế, y nguyên tại lĩnh Nam, đài trong y nguyên không ít môn phái nhìn xem lấy song phương nhất cử nhất động. Côn Vũ thiếu tổ chính là thiên hạ tam thiếu, mà Côn Vũ thiếu tổ nhất mạch, càng là đương kim Mộng Hà Tiên Cương một đại cự đầu, Côn Vũ thiếu tổ nhất cử nhất động, đều quan hệ lấy Mộng Hà Tiên Cương đại thế. Yến Thập Tam giết cổ đường thánh chủ, Côn Vũ thiếu tổ có lẽ ra tay giết hắn mới đúng, như thế nào đột nhiên hướng hắn lấy lòng. Gặp Yến Thập Tam cùng Côn Vũ thiếu tổ đi xa, có một ít môn phái chịu buồn bực, địch nhân liền là bằng hữu. Có đại nhân vật trầm ngâm nói, Yến Thập Tam tuy nhiên giết cổ đường thánh chủ, nhưng, hắn càng là giết kim nước mắt thiếu hoàng, ưng phi thánh tử. Đêm tối bán tổ càng là chém lạc đế vương. luận cửu hận, Côn Vũ thiếu tổ hữu thần phụ thiếu hoàng đại sao? Thần phụ thiếu hoàng cùng Yến Thập Tam chỉ sợ là thế bất lưỡng lập. Không có đơn giản như vậy. Có bán tổ tựa như nhìn thấu một phương, từ từ nói ra, Hiên Viên Tề Tiên xuất thế, thần phụ thiếu hoàng là đại nghịch chuyển. Vừa nhắc tới Hiên Viên Tề Tiên cái tên này, không chỉ nói chí tôn, không chỉ nói là một đời tuổi trẻ thiên tài, coi như là thế hệ trước cường đại bán tổ đều biến sắc. Hiên Viên Tề Tiên, cái tên này tuyệt đối là ép tới vô số người không thở nổi, liền thế hệ trước cường đại bán tổ đều là như thế. Hiên Viên Tề Tiên là thần phụ thiếu hoàng chỗ dựa, ai vậy cũng biết sự tình. Có lão tổ trầm ngâm nói, Côn Vũ thiếu tổ cần minh hữu. Chỉ sợ ba thiếu khuyết đế cùng hắn cơ hội hợp tác rất thấp, Yến Thập Tam không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ lựa chọn. Hắn còn có đêm tối bán tổ nhất mạch ủng hộ, tại trong tiên lục Yến Thập Tam, tựa như một thanh đao đồng dạng có thể cắm vào thần phụ thiếu hoàng nhất mạch trái tim. Đúng nha, nghe nói cái này Yến Thập Tam, sau lưng còn có một vị tổ đạo chính luyện đại viên mãn thanh nữ đế, Yến Thập Tam thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Có thánh chủ cảm khái nói, cũng có tin tức linh thông người nói ra, nghe nói thanh nữ đế đã đi, ra ngoại giới đang suy đoán lấy Yến Thập Tam cùng Côn Vũ thiếu tổ hợp tác khả năng, mà Yến Thập Tam cùng Côn Vũ thiếu tổ mà đi. Hoàn toàn là một bộ không sao cả thái độ, cũng chẳng muốn đi lục đục với nhau, hắn không cần xem mắt người sắc làm việc, Côn Vũ thiếu tổ cũng tốt, thần phụ thiếu hoàng cũng thế, chỉ muốn cùng hắn là địch, hắn tự một hơi đẩy bình bọn hắn. Tại bọn hắn đi tại lĩnh Nam Đài không lâu chi về sau, bốn không phải thượng nhân đã là cười hì hì trở lại rồi, không hề nghi ngờ, hắn là đã nhận được ôm sinh thạch. Tuy nhiên thần binh thiếu chủ, thánh kỵ vương đối với bốn không phải thượng nhân lấy đi bảo vật khó chịu, nhưng, trở ngại Côn Vũ thiếu tổ, nói cái gì cũng không dám nói. Chỉ là mặt lạnh lấy mà thôi. Không có bao nhiêu công phu, Yến Thập Tam cùng Côn Vũ thiếu tổ đã đi đến lĩnh Nam Đài vùng đất Trung ương, ở chỗ này xuất hiện một cái cự đại vô cùng khe rãnh là một phiến hắc ám, tựa như cự thú chi miệng. Nhưng là, tại đây khe rãnh giữa không trung Trung ương đã có ngũ sắc đạo tuyền phun ra, sắc thái ban lan, sinh cơ dâng lên, tại đạo tuyền bên trong có một tòa cùng ba sơn đài đồng dạng ngộ đạo đài. Này ngộ đạo đài bốn phía dĩ nhiên là cánh hoa bay xuống, trời mưa trận trận hoa vũ. Cả chúng tuyển gian đạo đài trở nên khó bề phân biệt, ẩn ẩn dục hiện. Yến huynh, này đạo đài chính là tố chân đạo tổ từng lúc này ngộ đạo, nghe đồn này đạo đài trong có lưu trường sinh chi thuật. Côn Vũ thiếu tổ đối với Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, Yến huynh phải chăng có hứng thú ra tay, để cho ta trông thấy Yến huynh thông thiên thủ đoạn. Vậy sao? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, hắn hiểu được Côn Vũ thiếu tổ tại dò xét thử chính mình, xem chính mình đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng khe rãnh bên trong đạo đài. Vừa lúc đó, Yến Thập Tam còn không có bất kỳ động tác, long cong một tiếng, đột nhiên thần kiếm bay ra, lập tức xông vào ngộ đạo đài trong. Long cong, bay lả tả tại ngộ đạo đài cánh hoa vậy mà như thần liệm hoa kiều bình thường, lập tức khung nổi lên một đạo hoa kiều thẳng duỗi tại Yến Thập Tam dưới chân. Thần kiếm ra, thoáng cái mở ra tố chân đạo tổ lưu tại ngộ đạo đài bên trên đại đạo ấn. Ta muốn, ta không nên cùng ngươi cộng hưởng nơi đây bảo vật a. Yến Thập Tam đạp tại hoa kiều phía trên, bình tĩnh địa vừa cười vừa nói. Côn Vũ thiếu tổ lập tức không khỏi thần thái ngưng tụ, nhưng, sau đó hay vẫn là vừa cười vừa nói, chúc mừng Yến huynh. Yến huynh nhất định có thể được trường sinh chi thuật. Đối với Côn Vũ thiếu tổ như vậy, Yến Thập Tam không đánh giá, hắn thuẫn Côn Vũ thiếu tổ liếc, bình tĩnh nói, ta chưa bao giờ cho người đương tiểu đệ, muốn tìm ta hợp tác, đều là ta khai điều kiện, mà không phải người khác cùng ta đàm điều kiện. Sau khi nói xong, đạp hoa kiều mà vào. Đương Yến Thập Tam thân ảnh biến mất tại ngộ đạo đài thời điểm, Côn Vũ thiếu tổ ánh mắt ngưng tụ, không có cái gì nói, nhưng sau xoay người rời đi, mang theo thánh kỵ vương bọn hắn đã đi ra. Kỳ quái, Côn Vũ thiếu tổ lại vẫn có thể nhịn được không có bão nổi. Côn Vũ thiếu tổ sau khi rời khỏi, đêm tối bán tổ cũng kỳ quái, Yến Thập Tam này giống như với tư cách, hoàn toàn là không có đem Côn Vũ thiếu tổ để vào mắt, chỉ sợ Côn Vũ thiếu tổ trong nội tâm không dễ chịu. Bởi vì hắn không có nắm chắc. Bốn không phải thượng nhân cười hì hì nói ra, hắn không biết Yến đạo huynh sâu cạn, ta ngược lại hy vọng Côn Vũ thiếu tổ ra tay, nhìn một chút Yến tiểu tử mở ra chính mình khóa cái gông chi sau có nhiều nghịch thiên. Đêm tối bán tổ cũng nhịn không được nhìn bốn không phải thượng nhân liếc, hắn đều làm không rõ ràng bốn không phải thượng nhân cùng Yến Thập Tam, là quan hệ như thế nào. Đó là cái gì kiếm? Nghĩ đến vừa rồi thần kiếm bay ra, vậy mà thoáng cái mở ra tố chân đạo tổ đại đạo ấn, đêm tối bán tổ nhịn không được hỏi, tố chân kiếm. Bốn không phải thượng nhân nói ra, cái này kiếm thật lâu không có ra đã qua đời, tố chân môn băng diệt chi sau sẽ thấy cũng chưa từng nghe qua nó truyền thuyết rồi. Tố chân đạo tổ tổ binh, đêm tối bán tổ cũng không khỏi chịu động dung. Khó trách điều này có thể đem khai tố chân đạo tổ đại đạo ấn. Bốn không phải thượng nhân ngồi xuống, cười hì hì nói ra, cũng không biết hắn có thể ở bên trong được cái gì bảo vật, nghe nói Tố Chân đạo tổ có khả năng sáng chế ra trường sinh thuật. Hắc, Yến Thập Tam bước chân vào ngộ đạo đài, một bước vào ngộ đạo đài, trước mắt cảnh tượng biến đổi, hắn tựa như bước chân vào một cái tiên giới đồng dạng. Ở chỗ này tiên tuyển phún dũng, tiên hà bài không, chi bụi cỏ sinh, mùi thuốc trận trận, đây là thế giới một thiên địa. Tại đây phiến thiên địa ở chỗ sâu trong dĩ nhiên là trường sinh, pháp tắc thay đổi liên tục, tại chỗ càng sâu trường sinh pháp tắc tựa hồ hóa thành một cái trường sinh chi trì, có thể cho người lột xác đồng dạng, lại để cho người thấy như vậy một màn, tự muốn bước vào trong đó, lột xác trường sinh. Ngay tại Yến Thập Tam vi trường sinh pháp tắc động dung thời điểm, cổ của hắn bên trên kỳ sơn vòng cổ thoáng cái sáng, một cái bóng vậy mà ở thời điểm này đạp đi ra. Một cái xinh đẹp vô cùng bóng lưng xuất hiện tại Yến Thập Tam trước mắt, cái này bóng lưng Yến Thập Tam lại quen thuộc bất quá rồi. Không thể tưởng được, kỳ sơn chủ nhân thanh âm vang lên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng đứng ở phía trước, Yến Thập Tam nhìn không tới dung mạo của nàng. Người dẫn ta tới đây, tất nhiên là duyên. Kỳ sơn chủ nhân nói ra, nhưng, những thứ kia chỉ sợ không thể cùng ngươi chia sẻ, ta cần nó. Lúc này, nàng là nhìn thẳng trước mắt thiên địa chỗ càng sâu. Không có vấn đề. Yến Thập Tam một lời đáp ứng, kỳ sơn chủ nhân từng mấy lần cứu hắn, đối với hắn mà nói, trước mắt trường sinh chi thuật được coi là cái gì? Đợi ta trùng sinh chi về sau, liền đi tìm ngươi, ngươi không cần chờ ta rồi, có thể tự hành ly khai. Đương kỳ sơn chủ nhân nói xong chi câu nói chi bay về sau nhưng mà đi, trong nháy mắt biến mất tại trường sinh chỉ chỗ sâu nhất, Yến Thập Tam không khỏi sờ lên kỳ sơn vòng cổ, không khỏi chịu một hồi cảm khái, làm bạn bên cạnh hắn lâu như vậy kỳ sơn chủ nhân rốt cục đã đi ra. Bốn không phải thượng nhân cùng đêm tối bán tổ cho rằng lúc này đây Yến Thập Tam, đi vào lại là vài ngày, nhưng mà, bọn hắn vừa tọa hạ còn không có nghỉ một hơi. Yến Thập Tam tự từ bên trong đi ra. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Gặp Yến Thập Tam vừa mới đi vào tự đi ra, bốn không phải thượng nhân cùng đêm tối bán tổ hai người thoáng cái nhảy. Làm sao vậy? Nhanh như vậy? Bốn không phải thượng nhân không thể tin được, giật mình nói. Đêm tối bán tổ cũng không khỏi kỳ quái, nói ra, chẳng lẽ cái này ngộ đạo đài không có ngộ đạo tâm đắc? Ngươi vào tay bảo vật tự đi. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu nói ra, không, này ngộ đạo đài hiện tại không thuộc về ta sở hữu. Bốn không phải thượng nhân cùng đêm tối bán tổ, cũng không khỏi nhìn thấy Yến Thập Tam một hồi lâu, nhưng, Yến Thập Tam không có giải thích cặn kẽ, bọn hắn cũng không tiếp tục truy vấn. Chúng ta đi thôi. Yến Thập Tam đối với ngẩn người bốn không phải thượng nhân cùng đêm tối bán tổ nói ra. Bây giờ đi đâu ở bên trong? Đêm tối bán tổ nói ra, muốn hay không đi những thứ khác ngộ đạo đài nhìn một cái. Mà Yến Thập Tam thì là lườm bốn không phải thượng nhân liếc. Nói ra, chỉ sợ ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc nơi này đi. Ngươi có cái gì rất tốt đề nghị? Hắc, địa phương khác tuy nhiên đáng giá đi đi một chút. Bốn không phải thượng nhân cười hì hì nói ra, bất quá, ta cảm thấy được càng đáng giá đi đi một chút, hẳn là Ngọc Hoàng Đài. Chuyện được copy tại truyencv.com Trung ương Đài nha, không đi Tây Nhạc Đài. Nghe nói Linh Lung đạo tổ từng tại Tây Nhạc Đài ngộ đạo. Nói đến đây, đêm tối bán tổ không khỏi nhìn Yến Thập Tam. Hắn biết rõ Yến Thập Tam cùng Linh Lung đạo tổ, nhất mạch quan hệ không phải là nông cạn. Hiện tại Tây Nhạc Đài còn không có thể đánh nhau khai A, hiện tại thiên hạ tam thiếu nhân vật như vậy đều phân không xuất ra thân đến, những người khác, chỉ sợ cũng không có cái kia bình tĩnh mở ra Tây Nhạc Đài ngộ đạo đài. Bốn không phải thượng nhân cười hì hì nói ra, chúng ta không bằng bên trên Ngọc Hoàng Đài, nhanh chân đến trước, lấy kinh thế bảo vật. Ngọc Hoàng Đài có cái gì kinh thế bảo vật? Yến Thập Tam nhìn thấy bốn không phải thượng nhân nói ra. Hắn ngược lại muốn biết bốn không phải thượng nhân đối với nơi này biết được nhiều thiếu. Bốn không phải thượng nhân sờ lên cái cằm, trầm ngâm một hồi lâu, thần thái hiếm thấy thận trọng, nói ra, không biết, trên thực tế, Ngọc Hoàng Đài chưa từng có người nhập chủ quá. Đến qua người nơi này, không chỉ Ô Sào đạo tổ bọn hắn, nhưng là, cuối cùng nhất không biết là nguyên nhân gì, đã tới người nơi này không có nhập chủ quá Ngọc Hoàng Đài. Truyền thuyết, có thiên vương tại Ngọc Hoàng Đài ngừng chân ngàn năm, cuối cùng nhất không chủ. Phiêu nhiên mà đi, không có ai biết cụ thể nguyên nhân. Như vậy thần, Yến Thập Tam cũng không khỏi ăn cả kinh, có thể làm cho thiên vương đạo tổ nghiên cứu ngàn năm, trong lúc này đến tột cùng có thế nào bí mật. Hắc nói đến đây, bốn không phải thượng nhân thần bí nói, ta nghe nói, Hắc, Ngọc Hoàng Đài quan hệ lấy toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương, này là Mộng Hà Tiên Cương tiên căn, hoặc là nói là tiên mạch, tiên căn, tiên căn. Yến Thập Tam không khỏi nhìn thấy bốn không phải thượng nhân, không biết hắn lời nói dựa vào không đáng tin cậy. Mà bốn không phải thượng nhân cũng cười hì hì nói ra, ngươi đừng như vậy xem ta cũng không dám đánh cược, nhưng, là có nói như vậy, cụ thể là thật là giả ta cũng không biết. Về tiên căn hoặc là tiên mạch thuyết pháp, lão hù ngược lại nghe qua. Lúc này đêm tối bán tổ nói ra, có một loại truyền thuyết là như thế này, muôn đời đến nay, có tiên hiền nhận thức vì chúng ta Mộng Hà Tiên Cương chính là, tiên giới cuối cùng một khối tịnh thổ. Về sau bởi vì biến dị, cả khối tịnh thổ diễn sinh vì toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương. Nhưng là, tuy nhiên tịnh thổ đã hóa, nhưng, tiên căn theo tại. Nếu như tìm được tiên căn, có thể nắm giữ lấy toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương vận mệnh. Đêm tối bán tổ nói ra, cho nên, có người cho rằng Mộng Hà Tiên Cương bị phong tỏa, cùng tiên căn có quan hệ, cho nên, ngàn trăm đã qua vạn năm, có người tìm kiếm qua tiên căn. Thậm chí có người nói, một ít đạo tổ thiên vương giá lâm không sai, vì chính là tìm kiếm tiên căn. Nếu là phát này thần kỳ, đáng giá đi xem. Yến Thập Tam không khỏi trầm ngâm một chút. Nói như vậy, cổ man tộc cũng có cùng loại, bọn hắn nói mình có được tiên thổ, đáng tiếc, ly khai vội vàng, không thể cẩn thận giải thoáng một phát. Yến Thập Tam bọn hắn ly khai ngộ đạo đài, nhưng, vẫn chưa ra khỏi lĩnh nam đài thời điểm, thì có một cỗ thần xe trước mặt bôn chỉ mà đến. Thần xe xa xỉ vô cùng, dùng thái bạch tinh thiết nhu hợp tổ kim dạ tinh thần kim chế tạo, thần xe dùng sông long vi mã, hai vị đạo cấm chí tôn vi người chăn ngựa, vội vàng thần xe mà đi. Thần ngồi trên xe một vị thanh niên màu đầu lấy một chỉ thần vương chi quan, thân xuyên vân tiên hà chỗ dệt bảo bào, cả người thần quang đằng đằng. Này thanh niên bên cạnh còn có một vị bán tổ rủ xuống ngồi, này lão giả vì hắn hộ đạo. Đương cái này chiếc thần xe ngang trời mà đến thời điểm, lĩnh nam đài không ít người biến sắc, liền còn ở lại lĩnh nam đài thánh kỵ vương, thần binh thiếu chủ nhìn thấy cái này chiếc thần xe cũng không khỏi biến sắc. Thần xe ngang trời, mạnh mẽ đâm tới, bá đạo vô cùng, một bộ xem thiên hạ không có gì bộ dáng, mặc dù là như thế, không người dám cản đường, càng không người dám tới là địch, đều nhao nhao tránh lui. Thật là xa xỉ. Nhìn thấy thần xe, bốn không phải thượng nhân đều thì thào nói, thái bạch tinh thiết lấy ra chế tạo xe ngựa, đây quả thực là phá gia chi tử. Chỉ sợ thế gian ngoại trừ đạo tổ, cũng chỉ có đạo tổ tử duệ như vậy phú nhị đại mới có xa xỉ như vậy rồi. Toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương, cũng chỉ có một người có như vậy phô trương. Đêm tối bán tổ nhìn thấy cái này thần xe, cũng sắc mặt trầm xuống nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, nói như vậy, hắn địa vị kinh người vô cùng rồi. Hiên viên thế gia truyền nhân, hiên viên tề tiên thân huyết hậu đại, hiên viên thiếu hoàng. Đêm tối bán tổ nói ra, hắn không đủ gây sợ, lại để cho người sợ chính là hiên hiên tề tiên. Thần xe ngang trời, ngồi trên thần trên xe hiên viên thiếu hoàng càng là mục trương lông mày dương. Xem thiên hạ không có gì, trương dương ương ngạnh, không ít người gặp hiên viên thiếu hoàng, đặc biệt là một đời tuổi trẻ thiên tài, trong đáy lòng có vài phần khinh thường, nhưng, lại kiêng kỵ ba phần, nhân vật như vậy, bọn hắn không thể trêu vào. Hiên viên thiếu hoàng, thần phụ ngũ đế một trong, xếp hạng tại thứ tư. Trên thực tế, luận niên kỷ, hiên viên thiếu hoàng nhỏ nhất, hơn nữa, thiên tư của hắn cũng kém cỏi nhất, đạo hạnh thậm chí có khả năng thấp nhất. Nhưng là, tại xếp hạng thời điểm, ưng không thánh tử tự nguyện rất mất một cấp. Thêm tại chắc nhất, bởi vậy thứ nhất, hiên viên thiếu hoàng xếp hạng thứ tư. Thậm chí có người sau lưng đang nói, luận thiên phú, luận đạo đi, chỉ sợ hiên viên thiếu hoàng không có tư cách cùng thần phụ thiếu hoàng anh em kết nghĩa. Nhưng là, ai gọi nhân gia xuất thân tốt, hắn có một cái được xưng Mộng Hà Tiên Cương đệ nhất lão tổ tông hiên viên tề tiên. Cho nên, liền thần phụ thiếu hoàng đô không thể không tới anh em kết nghĩa. Tại trong nháy mắt, thần xe chạy đến Yến Thập Tam bọn hắn trên không, thoáng cái ngừng một chút. Thấy như vậy một màn, ở đây thánh kỵ vương, thần binh thiếu chủ cũng không khỏi cười lạnh thoáng một phát, biết rõ có trò hay để nhìn. Môn phái khác thấy như vậy một màn, thoáng cái minh bạch, hiên viên thiếu hoàng muốn tìm Yến Thập Tam phiền toái. Ai là Yến Thập Tam? Đương thần xe sau khi dừng lại, ngồi ở thần trên xe hiên viên thiếu hoàng bao quát Yến Thập Tam ba người bọn họ, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, thậm chí liền đêm tối bán tổ cũng không để ở trong mắt. Nếu như nói, đối phương là nghịch thiên vô địch nhân vật, như thế bao quát bọn hắn. Cái kia còn nói qua được đi, một cái tiểu thí hài như thế bao quát bọn hắn, cái kia thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Ngươi lại là cái đó một dễ hành. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, cũng không cầm con mắt xem hắn. Hiên viên thiếu hoàng lập tức giận dữ, hắn đi tới chỗ nào, đều là cao cao tại thượng, quản chi là thiên hạ tam thiếu nhân vật như vậy, đều nguyện ý cùng mình kết giao, chính là một cái vô danh tiểu bối, lại dám bỏ qua hắn. Không biết sống chết đồ vật, ngươi biết ta là ai không? Hiên viên thiếu hoàng lạnh lùng nói. Ưỡn ngực ngẩng đầu, cao ngạo vô cùng. Hiên viên thiếu hoàng như thế hung hăng càn quấy, như thế cao điệu, trên thực tế, hắn tại Mộng Hà Tiên Cương cũng không chiêu đãi cách nhìn, nhưng, xem tại hiên viên tề tiên phân thượng, ai cũng không dám không để cho hắn ba phần tình cảm. Liền thần phụ thiếu hoàng đô nguyện ý cùng hắn anh em kết nghĩa, có thể nghĩ sau lưng của hắn chỗ dựa là nhiều cứng ngắc. Chính là vì như thế, hiên viên thiếu hoàng xem người trong thiên hạ không có gì. Không biết, Yến Thập Tam trả lời được dứt khoát. Ách ngồi đáy giếng tiểu bối, bị Yến Thập Tam như thế bỏ qua, hiên viên thiếu hoàng giống như là bị đạp đến cái đuôi mèo, thoáng cái nhảy, quát, không kiến thức thôn phu, dân trong thôn Dã Tử, hôm nay nói cho ngươi biết cũng không sao, bổn hoàng chính là Hiên Viên Thế Gia thiếu chủ, ta lão tổ tông là Hiên Viên Tề Tiên. Hiên Viên thiếu hoàng thái độ như vậy, lại để cho một ít âm thầm đứng ngoài quan sát môn phái hoặc có chút môn phái thiên tài, cũng không khỏi chịu chán ghét, nhưng, hết cách rồi, ai kêu hắn có một cái ngạo thị thiên hạ lão tổ tông Hiên Viên Tề Tiên, hắn lại hung hăng càn quấy, lại cuồng vọng, người khác cũng không dám cầm hắn thế nào. Ta đây rất sợ đó. Yến Thập Tam Phong vừa cười vừa nói, nghe nói Hiên Viên Tề Tiên đệ nhất thiên hạ, tên tuổi hù chết người. Yến Thập Tam không khỏi cười, bao cỏ hắn gặp nhiều hơn, nhưng là... bao cỏ đến Hiên Viên thiếu hoàng tình trạng như vậy, thật đúng là hiếm thấy một cây. Biết rõ là tốt rồi. Hiên Viên thiếu hoàng ngạo nghễ nói ra, niệm tình ngươi còn trẻ vô địch, các ngươi tự phế đạo hạnh, tự đoạn tay chân, hướng ta lão tổ tông chịu đòn nhận tội. Tại sao phải tự đoạn tay chân? Yến Thập Tam có chủ tâm đùa giỡn một chút cái này nhị thế tổ, vừa cười vừa nói. Hiên Viên thiếu hoàng lạnh lùng khẽ hừ, lệ mục một trương, nói ra, giết ta ngũ đệ, chảm tam ca của ta, tội không thể tha thứ. Bổn hoàng lòng có nhân từ, cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi tự hành kết thúc, nói không chừng ta lão tổ tông cùng tam ca của ta nhân từ, tha cho ngươi một mạng, cho ngươi sống tạm hậu thế. Trong miệng hắn tam ca, chỉ là thần phụ thiếu hoàng. Lúc này, nghe được Hiên Viên thiếu hoàng, không ít người nhìn nhau liếc. Trong lúc này thật đúng là có huyền cơ, mặc dù nói Hiên Viên thiếu hoàng là cái bao cỏ, nhưng, đã có giá trị lợi dụng, là Hiên Viên Tề Tiên ý tứ, hay vẫn là thần phụ thiếu hoàng ý tứ. Yến Thập Tam còn chưa nói lời nói, đêm tối bán tổ đứng dậy, thần thái ngưng trọng, trầm giọng nói. Ta lão tổ tông ý tứ như thế nào, tam ca của ta ý tứ thì thế nào? Hiên Viên thiếu hoàng ngạo nghễ nói, ta lão tổ tông ý tứ, thì ra là tam ca của ta ý tứ. Lão đầu, bọn hắn ai ý tứ đều đồng dạng. Hiên Viên Tề Tiên chừng nào thì bắt đầu ngồi không yên, trực tiếp lộ diện can thiệp, cùng tiểu bối gây khó dễ. Đêm tối bán tổ trầm giọng nói. Lão đầu, người quá rong dài rồi. Hiên Viên thiếu hoàng không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, niệm tình ngươi niên kỷ một bó to, ngươi tự phế đạo hạnh, không cần đứt tay chân, nói không chừng còn có vài năm tốt sống. Mau động thủ đi, nếu không, cho ngươi phơi thây không sai. Hiên Viên thiếu hoàng như thế vừa quát, liền đêm tối bán tổ tốt như vậy tính tình người cũng sắc mặt trầm xuống. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Luận bối phận, hắn so Hiên Viên Tề Tiên cao hơn ra nửa bối phận, chẳng qua là Hiên Viên Tề Tiên quá nghịch thiên. Hoặc là, Hiên Viên Tề Tiên tự mình giá lâm, hắn là muốn thấp nữa cái đầu, nhưng, chính là một cái hiên viên, thế gia hậu đại còn chưa đủ tư cách ở trước mặt hắn thét to. Thấy như vậy một màn, Thánh Kỵ Vương, thần binh thiếu chủ bọn họ là cười lạnh liên tục, bọn hắn cam tâm tình nguyện chứng kiến Yến Thập Tam, bọn họ cùng Hiên Viên Tề Tiên là địch. Tại bọn hắn xem ra, nếu như Yến Thập Tam bọn họ cùng Hiên Viên Tề Tiên là địch, cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Em thầm quan sát một ít môn phái thì là âm thầm địa lắc đầu. Hiên Viên thiếu hoàng đây là quá kiêu ngạo rồi, thực cho là mình tự là Hiên Viên Tề Tiên, đêm tối bán tổ nói như thế nào, cũng là một cái tên vang vọng một cái thời đại nhân vật. Hiên Viên Tề Tiên tính toán cái gì đó? Tại đêm tối bán tổ sắc mặt lạnh lẽo thời điểm, Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, không chỉ nói là ngươi cái này cái bao cỏ, tự coi như người lão tổ tông tự mình giá lâm, ta cũng không để vào mắt. Hiện tại thừa dịp ta tâm tình không tệ, cút cho ta, nếu không, ta cho người lão tổ tông đến cấp ngươi nhặt xác. Lúc này, Yến Thập Tam đều lười được đùa giỡn Hiên Viên thiếu hoàng rồi, cái này nhị thế tổ thật sự là dại dột không có thuốc chữa. Yến Thập Tam lời này vừa ra, Thánh Kỵ Vương bọn hắn triệt để yên tâm, tại bọn hắn xem ra, Yến Thập Tam chỉ sợ cùng người chết không kém là bao nhiêu rồi. Mà mặt khác âm thầm quan sát môn phái cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, Yến Thập Tam lời này quá kiêu ngạo rồi, coi như là thiên hạ tam thiếu, chỉ sợ đều chưa chắc sẽ như thế hung hăng càn quấy. Hiên Viên thiếu hoàng hung hăng càn quấy. Mọi người đều biết, nhưng không ai nguyện ý đắc tội Hiên Viên Tề Tiên, hiện tại Yến Thập Tam lời vừa nói ra, hoàn toàn là cùng Hiên Viên Tề Tiên là địch. Không biết sống chết đồ vật. Này Hiên Viên thiếu hoàng biến sắc, quát lên, bắt lại cho ta, dám phản kháng, giết không tha. Hiên Viên thiếu hoàng lời nói vừa rơi xuống, hai vị người phu xe đủ quát một tiếng, bay qua mà lên, hai người lập tức thẳng đến Yến Thập Tam. Hai cái đạo cấm chí tôn vừa ra tay tựu là mạnh nhất sát chiêu, muốn đưa Yến Thập Tam vào chỗ chết. Lăn Yến Thập Tam ánh mắt lóe lên, thiết quyền lập tức đánh ra, tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể nhìn ra. Răng rắc một thanh âm vang lên, đầu lâu vỡ vụn, máu tươi thẳng tung tóe, đương mọi người xem tinh tường thời điểm, Yến Thập Tam đã lập tức giết hai vị đạo cấm chí tôn sa phu. Cái này lại để cho tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, đây là hướng Hiên Viên Tề Tiên là địch tiết tấu. Không biết sống chết đồ vật, Hiên Viên thiếu hoàng cho rằng Yến Thập Tam hội thúc thủ chịu trói. Hắn sắc mặt đại biến, quát lên, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu không, giết không tha. Yến Thập Tam chậm quá địa đà không mà lên, sờ lên nắm đấm, ôn nhu địa vừa cười vừa nói, thúc thủ chịu trói, đạo tổ đến rồi, chỉ sợ ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Hi, tiểu tử này chết chắc rồi. Bốn không phải thượng nhân sau mặt khác hiểu rõ Yến Thập Tam, vừa thấy Yến Thập Tam ôn nhu dáng tươi cười, biết rõ Yến Thập Tam là động sát tâm. Đêm tối bán tổ cũng đã gặp Yến Thập Tam ôn nhu dáng tươi cười, thoáng cái biết rõ không ổn, hắn biến sắc, không khỏi thấp giọng địa đối với Yến Thập Tam nói ra, chính là bao cỏ, làm gì cùng hắn so đo, cùng Hiên Viên Tề Tiên xung đột chính diện cũng không có lợi nhất. Đêm tối bán tổ nhân vật như vậy cũng đúng Hiên Viên Tề Tiên kiêng kỵ ba phần, không muốn cùng hắn xung đột chính diện. Thì tính sao? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, phong nhẹ vân đạm nói ra, ai chống đỡ ta đường, ta liền từ hắn thi thể dẫm qua. Thật sự làm. Đêm tối bán tổ chịu động dung, Yến Thập Tam cái này lời nói được phong nhẹ vân đạm, nhưng là phách lực vô song, hoàn toàn không sợ tại Hiên Viên Tề Tiên. Tàn sát bọn hắn. Yến Thập Tam cười cười, đạp vào hư không. Đêm tối bán tổ ánh mắt lập tức mãnh liệt, cũng thoáng cái đứng, đạp không mà lên. Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ thoáng cái lập không, rất nhiều đang trông xem thế nào môn phái không khỏi chấn động, đây mới thực là muốn cùng Hiên Viên Tề Tiên là địch nha. Tiểu súc sinh, nhận thức tương tự nhanh chóng nhận tội, nếu không, không chỉ là ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi cửu tộc đều chết không có chỗ chôn. Hiên Viên Thiếu Hoàng y nguyên cuồng ngạo, tự nhận là có lão tổ tông chỗ dựa, dưới đời này không người nào dám chọc hắn. Nói nhảm, Yến Thập Tam cười lớn một tiếng, nhảy không mà lên, thiết quyền xuyên không, đuổi giết mà xuống. Không biết sống chết Hiên Hiên Thiếu Hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, há mồm phun ra bảo binh, bán tổ khí tức trùng thiên, một diễn đạo pháp, tựa như thiên đạo ngang trời. Hắn cũng trèo lên bán tổ rồi, điều này sao có thể, dùng hắn thiên phú không có khả năng bước vào bán tổ. Nhìn thấy bán tổ khí tức trùng thiên, đang trông xem thế nào một ít môn phái thiên âm ấy không dám tin vào hai mắt của mình. Ai gọi nhân gia xuất thân tốt? Có môn phái đại nhân vật nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, nghe nói một năm trước Hiên Viên Tề Tiên tự mình ra tay, vì hắn phạt thể, cuối cùng nhất lại để cho Hiên Viên Thiếu Hoàng miễn cưỡng bước vào nửa tổ cảnh giới. Nghe được như vậy, lại để cho một ít thiên tài lại đố kỵ vừa hận, không biết bao nhiêu thiên tài cố gắng cả đời, mới có thể bước vào nửa tổ cảnh giới, thậm chí sẽ ở trên đường vẫn lạc. Phanh không hề lo lắng.